Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com, cẩn thận, đang đùa giỡn Bonnie, mập mạp đột nhiên nhìn thấy sắc mặt nàng ta đại biến thì biết ngay là có nguy hiểm, hắn chẳng kịp suy nghĩ, động cơ dưới mông, logic phụt lửa, robot giống như một quả pháo hoa bị đốt đít bay ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hai chiếc chiến truy xông tới cuối cùng đã không để ý khoảng cách mà toàn lực khai hỏa, pháo năng lượng rít lên thành hai luồng lửa đỏ xẹt qua dưới chân, logic. Vừa mới thoát được một kiếp chân, logic còn chưa kịp chạm đất thì đã lại có hai luồng đạn pháo năng lượng đan vào nhau tạo thành một đường vòng cung. Đây là hai chiếc chiến truy, vừa mới bị địa lôi hất tung ra ngoài bắn, chúng đã một lần nữa đứng lên, mặc dù hệ thống hành động của robot đã bị hư hại, bất quá điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tạo hỏa lực yểm trợ cho đồng đội. 2/2, 4 khẩu pháo năng lượng hợp lại thành một tấm lưới tử vong, trùm kín hoàn toàn lên, logic. Tổ cha nó, mập mạp kéo cần điều khiển, tay phải gõ tanh tách trên bàn phím nghe như một khúc nhạc cao vút. Uỳnh uỳnh, hai phát đạn năng lượng bắn trúng vào người, logic làm cho lồng năng lượng chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Thân hình, logic hơi chậm lại, thiết bị đẩy phụ trợ lại phụt ra một luồng lửa, robot đầu dưới chân trên bay vọt đi, đến khi vừa tiếp xúc với mặt đất thì toàn thân, logic đã cuộn tròn lại, lăn luôn mấy vòng, sau đó hai tay duỗi ra ấn xuống đất mượn lực chui tọt vào một bụi cây rậm. Mấy động tác tránh né này vừa biến ảo lại vừa mau lẹ vô cùng, khiến cho cả một tràng đạn của 4 chiếc chiến truy chỉ lướt sát qua thân thể, logic san phẳng cả một góc rừng. Đợi đến khi nòng pháo của chiến truy kịp chuyển hướng, logic đã tạo ra được khoảng cách an toàn. Chiến truy cũng ngừng bắn, chiến trường nhất thời yên tĩnh đến mức quỷ dị. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ bắn cao như vậy, lưới đạn kín kẽ như vậy mà chiếc ma thú ba, rách nát kia vẫn có thể chui ra được, hàng loạt những động tác liên hoàn vô cùng chính xác làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. 4 chiếc chiến truy, hiểu rõ nếu chỉ dựa vào sức mình thì tuyệt đối không thể giữ chiếc ma thú ba, rách nát kia lại, chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến mất khỏi mắt bọn họ, cho nên bọn họ lựa chọn ngừng bắn. Còn ở bên cạnh bọn họ, chiếc chiến truy, mang ký hiệu ngọn lửa vàng đã đứng lên được. Istarosi cũng không lập tức chiến đấu, hắn chỉ im lặng đứng yên, cánh tay cơ giới chậm rãi tháo bỏ những mảnh giáp hợp kim nặng nề xuống. Sau khi lớp giáp ngoài được tháo bỏ, phần thân robot màu lam của chiến truy đã hiện ra, đây mới là hình thái cận chiến thực sự của chiến truy. Istarosi đã chính thức công nhận chiếc ma thú ba, rách nát thảm hại kia có thực lực ngang hàng với mình. Chiến truy đột ngột ngẩng đầu lên, thân thể hơi co rụt lại, giống như một con mãnh hổ chuẩn bị vồ mồi, toàn thân phát ra một thứ sát khí sắc bén. Thấy chiếc chiến truy mang ký hiệu ngọn lửa vàng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hư đã được thực chất hóa, giác quan thứ 6 từng huấn luyện cường hóa làm cho mập mạp chợt cảm thấy da đầu tê dại, tựa hồ đã đánh hơi được nguy hiểm ngay sát bên người. Chiến truy động rồi, tốc độ khởi động của nó nhanh đến khó tin, giống như một mũi tên nhọn được bắn từ cây cung kéo căng hết cỡ, xé rách không khí. Chính lúc này, tiếng còi cảnh báo chói tai từ radar. Góc truyện audio.com của logic cũng vang lên. Trên radar của logic đồng thời xuất hiện một rổ robot của liệp nhân quân đoàn, hơn 1000 chiếc robot đủ loại giống như thủy triều ào tới, nghiền nát khu rừng rậm với những bước chân sắt thép của mình. Thảm rồi, khuôn mặt mập mạp trở nên trắng bệch, tình hình bây giờ đã khác hẳn lúc trước, đoàn robot phủ kín radar kia đã hoàn toàn phân tán ra, hai bên được kéo rộng, ở giữa hơi chút thụt vào, trông giống như một cái bao tải chuẩn bị chụp xuống. Robot ở hai bên cánh thậm chí đã lướt qua vị trí của mập mạp, chỉ cần hợp vây lại thì cho dù mập mạp có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thoát thân nổi. Logic bất ngờ nhảy bật lên, bắn bừa một phát về phía chiếc chiến truy đang lao tới, cũng không thèm để ý xem có trúng hay không, đã vội cất bước bỏ chạy. Tốc độ tay của Istarosi đã đột phá mỗi giây 45 nhịp, hai chân cơ giới của chiến truy phát lực, robot nghiêng người tránh khỏi phát pháo, tuy vậy tốc độ vẫn không hề giảm, tiếp tục đánh về phía logic. Quỳnh, khi khoảng cách chỉ còn gần 40 mét, hai chiếc robot gần như đồng thời sử dụng thiết bị đẩy phụ trợ. Lúc này mập mạp đã cảm nhận được áp lực cực lớn, động cơ của logic phát ra những tiếng rít chói tai, nhưng chiếc chiến truy kia vẫn như tử thần vác theo lưỡi hái dí sát mông hắn, mặc cho hắn đổi hướng, làm động tác giả như thế nào đi nữa thì vẫn không thể kéo giãn được khoảng cách, mà ngược còn bị áp sát dần. Tít, máy tính của logic vang lên tiếng chuông cảnh báo, đây là tín hiệu cho biết robot đang bị đối phương khóa mục tiêu. Mập mạp khẽ rùng mình, hắn đã đem tốc độ tay thi triển đến mức cao nhất, logic hơi trùng chân, thân thể nghiêng sang một bên, kịp thời né được một phát pháo đang bắn tới. Víu, một phát đạn rít lên lướt qua người, logic rồi đâm vào bụi cây ở phía trước, tiếp đó là một tiếng nổ lớn, làm cho bùn đất văng khắp nơi. tít tít tít, tiếng chuông cảnh báo của Logic vẫn không ngừng vang lên, âm thanh chói tai làm cho người ta như muốn nổi điên, lại thêm hai phát pháo năng lượng lướt qua, tiếng nổ dày đặc. Ánh mắt mập mạp hơi hoa lên, hắn đã không thể nâng cao tốc độ tay của mình lên thêm được nữa. Logic vội lăn tròn người xuống đất, dáng vẻ chật vật vô cùng. Đây là chênh lệch giữa mỗi giây 40 nhịp và mỗi giây 45 nhịp. Istarosi cười lạnh, 5 nhịp tay dư ra này chẳng những có thể đảm bảo hắn luôn kịp phản ứng chính xác mỗi khi con mồi đổi hướng bất ngờ, hơn nữa còn có thể tiến hành bắn đổi một cách chuẩn xác, lại thêm việc bỏ bớt đi lớp giáp chiếm tới 30% khối lượng để đạt tới hình thái chiến đấu tốt nhất. Hình thái này của chiến truy giúp tăng lên không phải chỉ riêng tốc độ mà là tất cả các hạng mục chỉ tiêu. Nếu như không phải động tác của ma thú ba thật sự rất vô quy tắc thì với sự chênh lệch này, Istarosi vốn đã có thể đảm bảo kết thúc chiến đấu sau 2 km truy đuổi. Bất quá, mặc dù bây giờ chiếc ma thú ba rách nát vẫn dựa vào những động tác quỷ dị mà tránh thoát, nhưng Istarosi vẫn rất kiên nhẫn, khoảng cách giữa hắn và con mồi đang từ từ được thu hẹp lại, mà ở hai bên và phía sau, đám thuộc hạ của hắn đang khép lưới rất bài bản. Chẳng bao lâu nữa, con cáo tinh danh kia cuối cùng cũng sẽ phải gục ngã dưới họng súng của người thợ săn mà thôi. Huỳnh, đang chạy gấp thân thể, Logic lại bị chấn. Cocchuyenaudio.com, động, một phát pháo đã ghim chúng vào lưng nó. Vì muốn tăng cao tốc độ nên lồng phòng ngự chỉ được cung cấp năng lượng ở mức thấp nhất, thế nên nó lập tức biến thành màu đỏ nhạt, lớp giáp kim loại vốn đã tả tơi lại có thêm một lỗ thủng. Trong tiếng chuông cảnh báo, mập mạp lắc cần điều khiển, lộn người một vòng rồi bất ngờ đổi hướng thoát khỏi khu vực khóa mục tiêu của chiến truy, ngay sau đó là liên tiếp hơn 10 động tác giả làm cho chiến truy hoàn toàn mất mục tiêu, hai bên lại trở về cục diện truy đuổi như ban đầu. Vừa thở ra được một hơi, mập mạp liền cảm thấy bàn tay phải vẫn luôn phải duy trì tốc độ điều khiển cao đột nhiên đau nhói lên, chiến đấu trong thời gian dài đã làm cho hai tay hắn đạt tới cực hạn, không thể duy trì mỗi giây 40 nhịp được nữa. Tình hình lúc này của hắn đang rất nguy hiểm, chưa đây 30 mét sau lưng là chiếc chiến truy có ký hiệu ngọn lửa vàng vẫn bám theo như hình với bóng, trên radar là từng đám ký hiệu robot địch đang dần khép chặt vòng vây, lại còn hệ thống cảnh báo liên tục nháy đèn vàng báo hiệu lồng năng lượng chỉ còn lại có 50% khả năng phòng ngự. Tay phải cử động khó khăn khiến mập mạp hiểu rõ với tốc độ tay như thế này thì có muốn quay lại liều mạng cũng không được nữa. Một nhát dìu vừa rồi của chiếc chiến truy có ký hiệu ngọn lửa vàng làm hắn bây giờ nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi. Huỳnh lại thêm một phát pháo lướt qua sát bên người, Logic nghiêng mình nhảy lên, cùng lúc đó Istarosi điều khiển robot lao tới như một tia chớp lên, hai chân tung liên hoàn cước thẳng vào lưng Logic. Làm thế nào bây giờ? Sau suốt 2 giờ cầm chân kẻ địch mập mạp rốt cục cũng nhận ra, hắn đã thực sự lâm vào tuyệt cảnh rồi. Rai cách chương.